Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2024, mặt quỷ nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng nhìn không ra đến đó là cái gì chủng tộc thần minh. Thân người đầu dê, phía sau còn có một đôi cánh. Nhìn qua còn tưởng rằng là cừu non lão tổ tông thành tinh. Cũng may cừu non tên kia không tại, nếu không không phải cúi xuống kêu ra ra không thể. Nơi này tại sao có thể có tượng đá? Dị chủng còn biết xây cái đồ chơi này? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi. Hắn trước khi tới đây, ngoại trừ Thiên Vũ Hạc đã nói với hắn một chút liên quan tới cổ thần không gian sự tình bên ngoài. Ai cũng không nói thêm gì. Đáng tiếc Thiên Vũ Hạc chưa từng tới cổ thần không gian. Hắn cũng không biết nơi này đều có cái gì dị chủng. Hải Nhi nói ra. Đây không phải là tượng đá, là cổ thần dị chủng sao huyệt. Sao huyệt, Hàn Sâm nao nao, lần nữa dò xét thần minh tượng đá. Đúng vậy a, nếu không vì cái gì kêu cổ thần dị chủng, cũng là bởi vì những cái kia dị chủng sao huyệt chính là từng tòa cổ đại thần minh tượng đá. Ngươi đến cổ thần không gian, lại nhưng không biết những thứ này, Đao Phong nữ hoàng không nói cho ngươi. Hải Nhi nghi ngờ nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm nhún vai, hắn làm sao biết Chấn Thiên Cung chủ là có ý gì? Để hắn tới này gặp quỷ chỗ, lại không nói cho hắn cổ thần không gian tình huống. Thật không biết bọn hắn đến cùng có ý tứ gì. Hải Nhi còn muốn nói điều gì? Lại đột nhiên nghe từng đợt đinh đinh đương đương thanh âm tại to lớn động vang lên. Vội vàng ngậm miệng không nói. Lại đi trong cái khe núp vào. Hàn Sâm cũng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Mặc dù thanh âm kia tại động hồi âm đặc biệt lợi hại, bất quá lấy Hàn Sâm năng lực hay là thính tai trước đến giờ, thanh âm kia là từ thần tượng lỗ mũi vị trí truyền tới. Không bao lâu liền thấy từ thần tượng trong lỗ mũi chui ra ngoài một con có dài hơn 3 mét nhện lớn. Con nhện kia toàn thân tựa như kim loại đen đúc thành. Trên lưng có huyết hồng hoa văn. Nhìn qua còn tưởng rằng là xuyên kịch bên trong mặt nạ. Vậy là cổ thần mặt quỷ nhện. Bá tước cấp dị chủng. Ngươi đừng vội động thủ. Mặt quỷ nhện đều là thành đàn ẩn hiện. Thần tượng bên trong khẳng định còn có rất nhiều. Nói không chừng còn có hầu tước cấp mặt quỷ nhện tồn tại. Chúng ta muốn trước thương lượng xong chiến đấu sách lược, miễn cho bị mặt quỷ nhện cho bao vây. Hải Nhi nói, Hàn Sâm nhìn xem nhện mặt quỷ lại là thần sắc có chút phức tạp. Bởi vì loại này mặt quỷ nhện, chính là Hàn Sâm ở trong giấc mộng giết qua dị chủng một trong. Hơn nữa còn là giết tương đối nhiều mấy loại dị chủng một trong. Đối với mặt quỷ nhện tập tính cùng năng lực, hắn lại biết rõ rành rành. Nguyên lai mộng cảnh tôi luyện dụng ý ở chỗ này đây. Hảo hảo cùng ta nói không được sao? Có cần phải làm ta sợ sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Bất quá Hàn Sâm đến cũng rõ ràng. Coi như Chấn Thiên Cung chủ đem cổ thần không gian dị chủng tư liệu đều bày ở trước mặt hắn, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều chỉ là vội vàng nhìn một lần mà thôi. Rất khó đi cẩn thận nghiên cứu, thế nhưng là một giấc mộng, lại làm cho Hàn Sâm đối với những cái kia dị chủng hiểu rõ khắc sâu đến khó mà quên tình trạng. Hiệu quả thực sự không thể so sánh nổi. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ đã hóa thành súng ngắm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hàn Sâm ghé vào trong cái khe, đem súng ngắm dựng lên đến. Nhắm ngay từ cái kia thần tượng trong lỗ mũi bò ra tới mặt quỷ nhện. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết chuẩn bị cách khoảng cách xa như vậy muốn giết mặt quỷ nhện a? Mặt quỷ nhện thực lực tại bá tước cấp bên trong cũng không tính yếu. Hải Nhi kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm có giết mặt quỷ nhện năng lực. Điểm này Hải Nhi không chút nghi ngờ. Thế nhưng là nơi này khoảng cách mặt quỷ nhện vị trí nói ít cũng có 2-3 ngàn mét. Bá tước cấp lực lượng trải qua khoảng cách xa như vậy tiêu hao. còn sót lại lực lượng làm sao có thể giết ma quỷ mặt nhện. Bành, chỉ gặp một tiếng súng vang, một hạt đạn trong nháy mắt xẹt qua không gian, bắn vào mặt quỷ nhện trên lưng. Mặt quỷ hoa văn mắt trái vị trí, nơi đó là mặt quỷ nhện yếu ớt nhất bộ vị. Hàn Sâm ở trong giấc mộng giết qua vô số lần mặt quỷ nhện. Hắn thật sự rất rõ, mặt quỷ nhện trên lưng máu tươi theo vết đạn phun ra. Trực tiếp một cái xoay người liền từ thần tượng phía trên rớt xuống. Té bành một tiếng vang thật lớn, săn giết bá tước cấp dị chủng mặt quỷ nhện. Phát hiện dị chủng gen, một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Hải Nhi trong lòng hơi kinh hãi, có thể tại loại này khoảng cách một súng săn giết mặt quỷ nhện. Hàn Sâm lực lượng ngưng tụ trình độ vượt xa bá tước. Một phát này về sau, lập tức nhìn thấy từ thần tượng lỗ mũi cùng trong lỗ tai leo ra một con lại một con mặt quỷ nhện. Số lượng hết sức kinh người, chỉ là thị lực của bọn nó cùng cảm giác phạm vi có hạn. Tìm không thấy Hàn Sâm tung tích, bành, lại là một tiếng súng vang. Hàn Sâm lần nữa đánh xuyên qua một con mặt quỷ nhện phía sau lưng. Nổ tung vẫn là mắt trái vị trí, chỉ nghe tiếng súng không ngừng vang lên. Từng cái mặt quỷ nhện bị Hàn Sâm từ thần tượng phía trên đánh xuống. Thế nhưng là những cái kia trí thông minh không cao, chỉ bằng bản năng làm việc mặt quỷ nhện. Nhưng căn bản tìm không thấy Hàn Sâm tung tích, mắt thấy Hàn Sâm một viên đạn một con mặt quỷ nhện. Trong nháy mắt liền giết mấy chục con, Hải Nhi hơi giật mình mà nhìn xem Hàn Sâm, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này Hải Nhi trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh trái tim băng giá. Hàn Sâm trong tay cây súng bắn tỉa kia giống như gen vũ trang. Tầm bắn hiển nhiên không ngừng như vậy. Nếu là Hàn Sâm thần không biết quỷ không hay dùng súng ngắm ám sát nàng, Hải Nhi cũng không có nắm chắc có thể phát hiện hắn. Mặc dù nói nàng có lòng tin có thể tại có chuẩn bị tình huống dưới ngăn trở súng ngắm đạn, thế nhưng là nàng không có khả năng 24 giờ ở vào cảnh giác trạng thái. Hàn Sâm loại năng lực này thực sự thật là đáng sợ. Đây vẫn chỉ là bá tước cấp. Nếu như về sau Hàn Sâm tấn thăng vương cấp, thậm chí là thần hóa, thậm chí có khả năng cách tinh không trực tiếp một súng giải quyết hết đối thủ. Đến lúc đó Hàn Sâm địch nhân chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Mặt quỷ nhện tại thần tượng bốn phía không đầu không đuôi bò qua bò lại, thỉnh thoảng phun ra tơ nhện, thế nhưng là bọn nó căn bản tìm không thấy Hàn Sâm chỗ. Tơ nhện phun bốn phía khắp nơi đều là, lại đối với Hàn Sâm hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể giống như là bia ngắm đồng dạng bị Hàn Sâm từng cái xử lý. Giết trên trăm con bá tước cấp mặt quỷ nhện, Hàn Sâm rốt cục nghe được thu hoạch được mặt quỷ nhện thú hồn tiếng nhắc nhở giọng nói. Hàn Sâm lại tiếp tục giết mấy cái, lại đột nhiên nghe được một tiếng quái dị gào rít. Từ thần tượng miệng bên trong, leo ra ngoài một con so với phổ thông mặt quỷ nhện lớn gấp đôi ra hỏa. Là hầu tước cấp mặt quỷ nhện, Hải Nhi kêu lên, Hàn Sâm không nói gì, đình chỉ xạ kích chờ đợi chỉ chốc lát, chờ con kia to lớn mặt quỷ nhện đem lưng lộ ra ngoài thời điểm. Trực tiếp bóp cò súng, bành, một viên đạn trúng ngay mặt quỷ nhện phần lưng. Đem nó trên lưng mặt quỷ hoa văn mắt trái bắn thủng. Con kia hầu tước cấp mặt quỷ nhện lập tức rơi xuống dưới. Hải Nhi hơi giật mình mà nhìn xem Hàn Sâm. Hầu tước cấp mặt quỷ nhện lại còn là một súng mất mạng. Để nàng hoàn toàn nhìn không rõ Hàn Sâm thực lực. Làm sao mới không lâu thời gian, thực lực của hắn vậy mà liền đến loại tình trạng này. Hải Nhi ngẫm lại trước đó tại cực lạc tịnh thổ Hàn Sâm, cùng bây giờ căn bản liền không giống như là cùng là một người. Thực lực sai biệt quá lớn, Hải Nhi vốn cho là mình tốc độ tiến hóa đã rất nhanh. Hàn Sâm lại rõ ràng nhanh hơn nàng. Cách chương.